Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, Lão Phan chủ nhiệm dạy. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão bản. Ta cảm thấy ta nhất định là quá mệt mỏi. Tô Vân thanh âm giống như là ma quỷ lộng hành như nhau. Trịnh Nhân biết, từ hôm qua bắt đầu. Một đường thuộc về khẩn trương, hưng phấn trạng thái, cộng thêm đường đêm đông mưa, đi tới trấn Nam Xuyên vẫn luôn đang khẩn trương cứu viện. Coi như là người sát, vậy không chịu đựng được. Tô Vân coi như là tốt, những học sinh kia đã sớm đã tiêu hao hết tất cả tinh lực. Chân thực không chịu đựng được, liền tìm một chỗ mà mị sẽ, trong mộng thức tỉnh, đứng lên tiếp tục tìm tòi cứu. Mệt mỏi liền ngủ một lát, dù sao dùng cắt da làm giải phẫu, ngay cả một kéo móc cũng không có. Chưa dùng tới ngươi, Trịnh Nhân chật vật ở màn mưa bên trong tìm Triệu Vân Long bóng người. Nghe được ngươi nói gây tê cục bộ làm tì cắt bỏ. Gan tự chữa, ta muốn ta nhất định là tinh thần phân liệt. Tô Vân trong ánh mắt không có thần thái. Trên trán tóc dài màu đen mềm nằm sấp, ướt đẹp dán vào tuấn mỹ trên mặt. Tinh thần phân liệt vậy rất tốt. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Tối thiểu ngươi gặp phải chuyện gì? Có người có thể thương lượng. Nếu có thể chia ra mười mấy người cách, lại có mấy cô gái, ngươi là có thể mình theo mình hàn huyên tới thiên hoàng địa lão. Ngoặc kép. Tô Vân trong lòng mắng liền một câu, Trịnh Nhân hàng này, cũng đích xác là yêu dị, rằng co bao lâu, hắn làm sao sẽ chả có thể tinh lực dư thừa đâu. Nói chuyện như cũ như vậy khó nghe, hơn nữa còn là không yên lòng cái loại đó. Tô Vân bây giờ không có khí lực và Trịnh Nhân đấu võ mồm. Đầu óc giống như là đã ngừng máy liền như nhau, trừ ngủ cái gì cũng không muốn làm. Ta đi nghỉ ngơi một hồi, nửa giờ, Tô Vân tới lui bả vai, không có phân nửa tinh khí thần. Trịnh Nhân đem Tô Vân đưa đến một cái dưới bóng cây, đem áo khoác cởi ra ném cho hắn. Tô Vân vậy không khách khí, mặc dù tất cả quần áo đều là ướt nhẹp, nhưng nhiều một chút luôn là có thể giữ ấm. Hắn bên trong áo len cho mới ra đời đứa nhỏ giữ ấm. Bây giờ đồ dằn di phía dưới là chân không, lạnh buốt, thật nếu là lại một tràng đông mưa xuống, sợ là ngủ cũng sẽ bị chết rét đi. Tầm mắt rất kém cỏi, Trịnh Nhân liền căng giọng hầm hừ tìm Triệu Vân Long. Rất nhanh, một cái thân ảnh cao lớn xuyên qua màn mưa, vội vàng chạy tới, Triệu Tổng, người bị trọng thương không được, ta muốn cho bọn họ làm giải phẫu. Trịnh Nhân vậy không nói nhảm, loại này thời gian ngừng, bất kỳ nói nhảm tác dụng cũng chỉ có thể dùng để tiêu hao còn dư lại không nhiều tinh lực. Giải phẫu, Triệu Vân Long nhìn như đặc biệt nóng nảy, trán sưng lên tới, chảy máu, ánh mắt đỏ bừng, tràn đầy tia máu, ngươi dùng cái gì giải phẫu? Gây tê cục bộ, ta còn có ống mở khí quản, Trịnh Nhân nói. Cắt ra có thể cọ rửa, lại lợi dụng, loại thời điểm này, cân nhắc không được nhiều như vậy. Triệu Vân Long yên lặng, hắn và Tô Vân ý tưởng như nhau, mình có nghe lầm hay không? Tìm ống chích, lợi thẻ, vải xô, chỉ những thứ này, Trịnh Nhân không phải là cùng Triệu Vân Long thương lượng, mà là thông báo hắn. Hiện trường Triệu Vân Long lớn tuổi nhất, cấp bậc cao nhất. Cho nên đi tới nơi này sau đó, hắn một mực phụ trách chỉ huy công việc cứu viện, thuốc men còn dư lại không nhiều, mỗi một dạng đều phải tính toán kỹ lưỡng, để phòng bất cứ tình huống nào. Trịnh Nhân đồng chí, Triệu Vân Long do dự một chút, người bị trọng thương tình huống, hắn là biết, thiếu y thiếu thuốc, nghiêm trọng mất máu tính bị sốc. Liền liền bình thường nhất kẹo nước muối cũng chỉ mang theo số ít. Máu sức chứa thiếu nghiêm trọng, nấu đi xuống cũng là một chết. Thử một chút xem, vạn nhất Trịnh Nhân thật sự có biện pháp đâu. Triệu Vân Long lập tức quyết định chủ ý. Mặc dù Trịnh Nhân giải thích là như vậy không đáng tin cậy, nhưng tối thiểu là một loại tích cực thủ đoạn, cũng là bây giờ nhìn qua duy nhất có thể được thủ đoạn. Thử một chút đi, nếu là không phải, đây là số mệnh. Triệu Vân Long gọi qua mấy cái trẻ tuổi học viên, đem một người người bị trọng thương mang vào lều vải, ngày thường ném xuống đất đều không người đi nhặt nhựa vải. Bây giờ nhưng mà quý báu chiến lược tài nguyên, chỉ có người bị trọng thương thân đáp lên, còn như những người khác, đi 7 vạn 8 nghiêng dưới tàng cây mặt bão đoàn sưởi ấm tốt lắm. Vậy không có gì hay chuẩn bị, hết đạn hết lương thực, là hình dung lúc này cục diện tốt nhất từ ngữ. Triệu Vân Long biết, bên ngoài nhất định là có vô số cây quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy lòng như lửa đốt bất chấp dư chấn. Đất đá liêu, đá vụn văng tung tóe nguy hiểm một đường tiến mạnh, đạt được cứu viện chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà. Nhưng cái này chút người bị trọng thương có thể hay không nấu đến lúc đó, liền không nhất định. Hắn thở dài, gặp đội viên đem trọng thương số mang tới đây, cũng chỉ thầm chấp nhận một điểm này. Trịnh Nhân bắt đầu cục bộ khử độc. Triệu Vân Long đi tới trong lều, hỏi, Trịnh Tổng, ta giúp ngươi một cái. Không cần, Trịnh Nhân lắc đầu, Triệu Vân Long mi mau vặn ra nước. Trịnh Nhân cũng không cùng hắn giải thích, thời gian rất chặt, Trịnh Nhân vậy rất mệt mỏi, tâm lực tiêu tụy, và những người khác so sánh, Trịnh Nhân chẳng những trải qua hết thảy tất cả, vẫn còn ở hệ thống trong không gian huấn luyện mười mấy ngày gây tê cục bộ giải phẫu. Mặc dù thể lực còn đủ, nhưng con tim vậy cổ tử mệt mỏi, là vô luận như thế nào đều không cách nào xóa. Triệu Vân Long lẳng lặng nhìn Trịnh Nhân động tác, chuẩn bị trước phẫu thuật, sau đó mang găng tay, khử độc. Dao lam chứa ở trong tay, một cái 8 cm vết cắt, chút nào ly không kém, cắt ra da, không có da máu, không phải Trịnh Nhân trình độ cao, mà là người bệnh đã thuộc về nghiêm trọng mất máu tính bị sốc trạng thái. Bề mặt mao quản đều đã luyên xúc, cơ năng thân thể tự mình điều chỉnh, đem tất cả huyết dịch cũng cung ứng cho trọng yếu nhất bộ phận. Phẫu tích cùn thuần thục mà nhanh chóng, Trịnh Nhân cũng không có khắp nơi đánh gây tê cục bộ, mà là ở mấy điểm, trích số ít thuốc tê sau tiếp tục động tác. Triệu Vân Long căn bản xem không hiểu Trịnh Nhân thủ pháp. Hắn là khoa ban xuất thân tiến sĩ sinh, vẫn là cái loại đó tuổi còn trẻ thì có nhất định đóng góp nồng cốt lực lượng. Không có nhà nào trường y khoa sẽ trường học sinh dùng gây tê cục bộ đi hoàn thành cấp 3 trở lên. Giải phẫu, coi như là từ trước nông thôn thầy lang làm gây tê cục bộ giải phẫu. Giải phẫu phân cấp vậy tuyệt đối sẽ không đến cấp 3 trở lên. Thầy lang chỉ biết làm viêm ruột thừa, gây tê cục bộ mổ lá lách. Cho tới bây giờ liền không người làm qua, liền nghe, cũng chưa từng nghe qua. Triệu Vân Long yên lặng nhìn, không tới một phút, Trịnh Nhân cũng đã phẫu tích cùn da, tổ chức dưới da, mỡ, bắp thịt, đi tới màng bụng chỗ, mở ra màng bụng, màu đỏ sậm máu tươi ồ ồ chảy ra. Triệu Vân Long rốt cuộc thấy được để cho hắn cả đời khó quên một màn Trịnh Nhân tay trái đưa vào đi. Cái tay còn lại thỉnh thoảng sẽ dùng đem ống trích từ chật hẹp khe hở đưa vào đi. Cục bộ trích thuốc tê, Trịnh Nhân phần lớn thời gian đều ở đây dùng tay phải kiềm cầm máu trợ giúp tay trái. Hoàn thành mổ lá lách các hạng chuẩn bị, mà người bệnh, một chút phản ứng cũng không có. Sắc mặt tái nhợt nằm trên đất, một hơi một tí, không phải là chết đi. Triệu Vân Long nhẹ nhàng sờ một chút người bị trọng thương não động mạch. Còn có nhỏ xíu chập chờn. Huyết áp phỏng đoán ở 50 mm thủy ngân chừng. Gây tê cục bộ thật có thể. Triệu Vân Long có chút không để ý tới rõ ràng. Trong sách vở không học qua, hắn nhiều nhất hiểu qua niên đại 50 bắt đầu nghiên cứu kim đâm thuốc mê. Nhưng mà một chi lợi nhiều thẻ bởi vì đi qua nước muối làm loãng sau chỉ dùng một nửa. Trịnh Nhân ở một phiến vũng máu bên trong liền đem lộ một cái lỗ hổng lớn tì cho lấy ra ngoài. Thật không cần mình làm trợ thủ, coi như là muốn làm, cũng không có thuật giã. Trịnh Nhân đều là ở manh thao, lấy tay đi sờ, dựa vào xúc giác cắt đứt dây trắng, ngăn chặn tì đế. Trịnh Tổng, ngài học qua. Triệu Vân Long chố mắt nghẹn họng. Hải Thành lão Phan chủ nhiệm nói qua mấy lần. Hắn từ trước là quân y, Trịnh Nhân đem nồi vứt cho lão Phan chủ nhiệm. Quân y, lão tử vậy đặc biệt là quân y, làm sao liền không người đã dạy loại giải phẫu này? Triệu Vân Long trong lòng mê mang nghĩ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.